Dối dám, chương 32, lửa giận của Tề Hạo Nhiên. Góc truyện audio.com. Cái gì đến chung quy rồi sẽ đến. Lúc Tề Chương cùng Tề Nhạc đang nơm nớp lo sợ. Lúc Tề Chương thống hận Mộc Tình. Một chiếc xe Mercedes-Benz lạnh lùng chạy đến cổng trường. Từ trong xe hơi bước xuống một người lạnh lùng. Tề Nhạc dúi đầu vào lòng Tề Chương. Run rẩy, cậu nhận ra người lạnh lùng này. Chính là thư ký riêng của cha. Đã vì cha làm việc mấy chục năm. Bởi vì lạnh lùng giống nhau. Cha vẫn rất tin dùng người này. Người này tới, đại biểu cho cha biết rồi. Đây là nguyên nhân Tề Nhạc run rẩy. Tới nhanh như vậy, chẳng lẽ cha có cơ sở ngầm trong trường. Hùng muốn giám thị hai đứa con trai sao? Trước và sau khi chuyện tình phát sinh bất quá một vài giờ. Hùng như thế nào biết rồi? Mộc Tình đứng một bên cười. Là nàng nói, không phải chỉ cần phá hủy Tề Chương cùng Tề Nhạc sao? Bọn họ trong trường càn quấy. Mọi người đều biết, đương nhiên chuyện gièm pha này cũng muốn cha bọn họ biết. Nam nhân kiêu ngạo rung trời chuyển đất kia. Còn ông ta làm ra loại chuyện này. Xem ông ta muốn làm như thế nào. Chuyện này nếu bị giới truyền thông biết, cổ phiếu Tề Thị sẽ trượt giá. Kế hoạch xưng bá thương giới của Tề Thị cũng sẽ bị ngâm nước nóng. Danh dự Tề Thị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tề Thị sẽ hủy trong tay anh em bọn họ. Nếu chuyện này xấu xí không chịu nổi, như vậy không bằng chuẩn bị cho thật lớn. Lớn hơn một chút nữa. Tốt nhất trở thành cuồng phong bạo vũ. Tốt nhất toàn bộ thế giới đều biết quan hệ dơ bẩn của bọn họ. Như vậy mới đủ hương vị trả thù. Như vậy mới đặc sắc. Cho nên, nàng gọi một cuộc gọi nặc danh cho Tề Hạo Nhiên. Nói chuyện gièm pha của con trai ông tại trường học. Tề Hạo Nhiên quả nhiên rất nhanh phái người tới. Một màn diễn đặc sắc nữa rồi. Hai vị thiếu gia, tổng tài mời các cậu bây giờ trở về đi. Tề Chương không có di chuyển. Hắn không muốn đi, hắn muốn mang Tề Nhạc rời đi ngay bây giờ. Tốt nhất trốn thật xa. Không bao giờ về lại. Không nên nhìn thấy hoàn cảnh dơ bẩn này. Chúng tôi có thể thay đổi quần áo không? Lý Thúc, Lý Thư Ký nhìn chằm chằm Tề Chương. Hùng biết trong hai anh em bọn họ, Tề Chương vốn làm chủ người kia. Tổng tài nói phải mau đưa các cậu trở về. Ngài đã về nhà rồi. Ở nhà chờ các cậu. Tề Chương giật mình, ánh mắt hắn trôi về phía ngoài bức tường. Chỉ có Lý Thư Ký một mình tới. Đó chính là nói chỉ cần đánh Lý Thư Ký. Anh em bọn họ có thể đào tẩu. Không cần phải đi gặp cha. Không nên giải thích làm gì. Cũng không cần bị chia rẽ. Chỉ cần đánh hôn mê Lý Thư Ký. Bọn họ có thể đào tẩu rồi. Tề Nhạc cảm giác ngực Tề Chương buộc chặt. Không được, cậu không thể để Tề Chương hành động theo ý nghĩ trong đầu. Hắn làm như vậy, cha sẽ truy nã bọn họ khắp chân trời góc bể. Bọn họ bị tóm trở lại, sẽ chết thảm hại hơn. Hơn nữa, đó là Lý Thư Ký, là người bên cạnh cha rất nhiều năm, ông tỉnh táo đến đáng sợ, nhất định sẽ có đề phòng. Quả nhiên, lúc Tề Nhạc còn chưa mở miệng ngăn cản Tề Chương, Lý Thư Ký động thân một chút, tiến vào xe Mercedes-Benz, trong xe bước xuống 3-4 người đàn ông cao lớn, xếp hình chữ nhất, không cần nói cũng biết là vệ sĩ. Tổng tài sợ rằng hai vị thiếu gia không muốn về nhà. Cố ý phái vài người đến mời hai vị thiếu gia về nhà. Nói cách khác, không quay về hoặc bọn họ dám phản kháng. 3-4 người này nhất định bắt bọn họ, nhét vào trong xe, trực tiếp hoàn thành mệnh lệnh của cha. Tề Chương thở dài, bọn họ trốn không thoát rồi. Chỉ có thể kiên trì đến cùng. Đừng sợ, ca, có em đây, em sẽ cùng cha hảo hảo nói một chút, không ôm bất cứ hy vọng gì. Cha bọn họ hé ra khuôn mặt lạnh lùng, từ khi bọn họ có trí nhớ không thấy qua vẻ mặt nào khác. Chỉ cần nhớ tới sẽ rất sợ hãi. Hùng ngoan cố đến kinh người, cố chấp như một tảng đá. Hùng vẫn đều hạ mệnh lệnh, trừ việc buôn bán ra sẽ không đàm phán với ai. Như thế nào hy vọng ông có thể nói chuyện hòa hoãn chỉ vì đó là các con mình. Lý Thư Ký mở cửa xe, bộ dạng có chút khiêm ti, nhưng ánh mắt vẫn đồng dạng cao ngạo như cha bọn họ. Xe rất nhanh rời đi, lưu lại mọi người nghị luận. còn có Mộc Tình đắc ý cuồng tiếu. Tề Trương nắm chặt tay Tề Nhạc, cậu khẩn trương, sợ hãi đến ngón tay trắng bệch rồi. Sắc mặt tái nhợt không giảm xuống chút nào. Đầu rũ xuống, Tề Trương biết cậu nhất định đang hung hăng cắn môi. Tự mình ngược đãi bản thân. Nếu là trước kia, Tề Trương nhất định gắt gao ôm cậu an ủi. Nhưng Lý Thư Ký đang an vị phía trước. Bọn họ không dám có chút thân mật. Chỉ có thể len lén vuốt tay Tề Nhạc. Hy vọng Tề Nhạc thả lỏng một chút. Không có gì, cùng lắm thì bị đánh. Cho dù nghe thấy lời nói độc ác, hắn đều che phía trước Tề Nhạc, bảo vệ Tề Nhạc thật tốt, hết thảy giống như về nhà nửa tháng trước, chỉ là lúc mở cửa thư phòng, Lý Thư Ký không có rời đi, lẳng lặng đứng một bên. Trong thư phòng, mẹ bọn họ lẳng lặng ngồi trên ghế salon, cao quý như trước kia, chỉ là trên mặt đã không có tươi cười. Cha bọn họ tựa vào ghế sau bàn làm việc, cho dù đang trầm mặc, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng khóe mắt mi tâm đều là lửa giận, áp lực đè nén, không có bộc phát, chỉ là nghiêm túc lên. Lửa giận âm trầm, ẩn nhẫn càng thêm đáng sợ. Trong thư phòng an tĩnh đáng sợ, Tề Hạo Nhiên đứng lên, lặng lặng đứng trước mặt hai người con trai đã cao ngang bằng ông. Cúi đầu nhìn thấy tay bọn chúng gắt gao nắm cùng một chỗ. Mặc dù Tề Nhạc vẫn cúi đầu, nhưng Tề Trương ngẩng đầu bình tĩnh nhìn kỹ ông. Tề Hạo Nhiên lần đầu tiên có cảm giác, các con ông đã trưởng thành, đã cao ngang bằng ông, trở thành nam tử Hán, đã không hề là một nam sinh, đã là một người đàn ông rồi. Ta hôm nay nhận được một cuộc điện thoại, nói hai con trai ta lên bảng tin, nguyên nhân bọn chúng nổi danh không hề vì vừa đạt được giải thưởng gì, mà là một chuyện gièm pha anh em mến nhau, các ngươi hôn môi. Thậm chí thân mật hơn một chút cũng đều có ảnh chụp dán lên. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này? Thật hay giả, có phải có người ác ý phỉ báng hay không? Chưa người nào mở miệng. Câu hỏi của Tề Hạo Nhiên chưa người nào trả lời. Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào hai mắt Tề Trương. Tề Trương nghiêng đầu đi. Cúi đầu không nói. Tề Hạo Nhiên nhìn tay bọn họ vẫn đang nắm cùng một chỗ. Tất cả lửa giận thăng lên tầng tầng, cam chịu rồi sao, không mở miệng chính là cam chịu, hung hăng tát một cái, đánh vào mặt Tề Nhạc bị đánh ngã trên mặt đất, quỳ rạp trên sàn không đứng dậy, trên thảm màu trắng tinh khiết, rất nhanh chảy xuống vài giọt máu đỏ thẫm, ca ca, Tề Trương vội vàng muốn nhào qua, ca ca vẫn thể nhược, cha dùng hết toàn lực vào một cái tát đánh ngã Tề Nhạc. Ca ca không có đứng lên, có phải bị đánh chảy máu mũi rồi hay không? Tề Trương đau lòng, muốn nhìn thương thế Tề Nhạc một chút, nhưng là hắn mới vừa động. Tề Hạo Nhiên một cước theo sau, đá vào ngực Tề Trương, làm hắn té trên thảm, tiếng ho khan như xé gió. Hỗn đản, vương bát đản, ta bỏ tiền cho các ngươi đọc sách, các ngươi làm ra cái gì? Tôi còn nhỏ không học giỏi. Cứ nhiên làm ra loại chuyện mất mặt ta, có người sinh nhưng không ai giáo dục ra hai tên hỗn đản. Các ngươi không học được gì sao, ai giáo dục các ngươi đây, ta mời rất nhiều thầy giáo cho các ngươi là để các ngươi làm ra chuyện thân mật sao? Sao không thích người nào khác, tại sao muốn làm ra loại gièm pha này? Nói, đại khái đây là lần đầu tiên Tề Hạo Nhiên giận dữ đến choáng váng đầu óc trước mặt người khác. Chỉ vào mũi Tề Trương giống to, hận đến chết không thể xông lên xé xác hai anh em. Ngươi là ca ca, quên thân phận của ngươi rồi sao? Tại sao muốn câu dẫn đệ đệ? Nó là người cùng tế bào với ngươi. Ngươi quên thân phận của các ngươi rồi sao? Làm anh cả không có bộ dáng của anh cả, đều là lỗi của ngươi. Tề Nhạc, nếu không có ngươi, Tề Trương là một nhân tài kiệt xuất mới sẽ không thích ngươi. Ngươi nhu nhược, vô năng, cho dù tiếp nhận nền giáo dục cao cấp, cũng không có khả năng vượt qua em trai của mình. Ngươi nghĩ rằng dùng loại biện pháp hạ đẳng này để kéo nó rơi xuống sao? Tề Hạo Nhiên chỉ vào mũi Tề Nhạc mà mắng. Thân thể Tề Nhạc run rẩy. Là lỗi của cậu không nên có phản ứng thân thể với Tề Trương. Không nên thích ứng với cuộc sống có Tề Trương. Cậu đã nói muốn hoàn toàn độc lập. kiên cường, nhưng là cậu không thể thích ứng cuộc sống không có Tề Trương bên cạnh. Cậu rất ỷ lại vào Tề Trương, mới có thể đi đến bước đường lầy lội này. Tiến thoái lưỡng nan, gây thành quả đắng, cha, không phải lỗi của ca ca. Chúng con yêu nhau, bắt đầu từ thật lâu trước, có lẽ từ lúc chúng con còn trong bụng mẹ. Chúng con chính là anh em không thể chia lìa. Chúng con không thích ứng được cuộc sống không có đối phương nên mới có thể đi đến với nhau. Chúng con ỷ lại lẫn nhau, đỡ đần lẫn nhau, không ly khai đối phương. Chúng con là thật tâm yêu nhau. Cha, cầu ngài không nên mắng ca ca nữa. Ca ca không có sai, là con sai, là con không nên gắt gao lôi kéo ca ca không buông tay. Con cũng không hối hận yêu ca ca. Cha, ngài đáp ứng chúng con cùng một chỗ đi. Chúng con sẽ rất nghe lời, dựa theo ý tứ của ngài mà phát triển công ty lớn mạnh. Cầu ngài không nên tách chúng con ra. Tề Trương bò đến trước mặt Tề Hạo Nhiên, bảo vệ Tề Nhạc, không cho Tề Hạo Nhiên lại giơ chân lên đá vào người Tề Nhạc. Khẩn cầu, hy vọng cha bọn họ xem bọn họ đau khổ cầu khẩn mà giảm bớt một chút. Ít nhất không nên nói ra miệng những lời ác độc. Tề Nhạc run rẩy lợi hại hơn rồi. Nhất định đang tự trách. Tề Nhạc đang sợ hãi. Không thể làm cậu chịu khổ nữa. Tề Hạo Nhiên một cước đá văng Tề Trương ra. Đây là không có khả năng. Các ngươi cùng một chỗ là vi phạm đạo đức. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ hồ đồ đến mức đó sao? Các ngươi cùng một chỗ chính là mất mặt ta. Hình tượng công ty ta đều bị các người bôi đen. Ta tuyệt đối sẽ không để cho loại tình cảm không được phép xuất hiện trong gia tộc của ta. Một ngày còn có ta ở đây. Các ngươi đừng nghĩ, cùng một chỗ. Cha, chúng con tách ra, sẽ chết. Chúng con cùng nhau lớn lên. Sinh hoạt cùng nhau rất nhiều năm rồi. Không thể rời đi đối phương. Cha có thể trơ mắt nhìn chúng con chết sao? Chúng con chính là con ruột của cha. Các ngươi là anh em ruột. Tại sao không nghĩ qua điểm này? Giữa các ngươi, nếu có ai nghĩ đến chuyện cũng không đến mức này. Tình cảm dơ bẩn, tốt nhất là thừa dịp này sớm biến mất. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này đụng chạm đến gia tộc của ta. Uy hiếp đến hình tượng công ty của ta. Tề Hạo Nhiên kiên quyết từ chối. Ông mới không cần bọn họ áp hiếp. Trước mắt chính yếu là bảo toàn hình tượng công ty. Tình cảm hư ảo mờ mịt này. Bất quá chỉ là mây khói che mắt. Thống khổ chỉ là nhất thời, không dùng được vài ngày, bọn họ sẽ nhận rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cũng sẽ ngưng loại tình cảm không được phép này, cách Trương.